Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, chương 1203, tìm đường chết tiểu năng Thủ Dương Quảng. Nam Cương, Thạch Nhân Vương, không nghi ngờ chút nào, nghe xong Thác Bạt Ngu, Thủy Tiết Khả Hãn động lòng. Năm đó Nam Cương cái kia một trận đại chiến chấn động thế gian thiên hạ cường giả rõ như ban ngày. Thạch Nhân Vương cùng Trương Bách Nhân tranh đấu lại không rơi xuống hạ phong. Phải biết đây chính là trấn phong không biết bao nhiêu năm. Nguyên khí như cũ chưa khôi phục Thạch Nhân Vương. Ở suy yếu nhất trạng thái đều có thể còn ăn hiếp Trương Bách Nhân. Có thể thấy người này đạo công đã đến cảnh giới quỷ thần khó liệu. Ngón tay chậm rãi đập roi ngựa. Một lát sau mới nghe Thủy Tất Khả Hãn nói. Ngoại viện ở mạnh mẽ, cũng chung quy không phải là của mình sức mạnh, vẫn cần một mặt thỉnh cầu Thạch Nhân Vương che chở, một mặt dành thời gian ở làm đột phá, hy vọng ta đột quyết lại ra cường giả tuyệt thế, nếu không chỉ sợ lâm nguy. Trương Bách Nhân đứa kia sức mạnh quá mạnh, chúng ta căn bản là không cách nào chống lại, nếu không sao lại bị động như vậy. Thác Bạt Ngu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đi thôi, đột quyết đại đội nhân mã mênh mông cuồn cuộn rời đi. Cuốn lên mênh mông cuồn cuộn bụi mù, đột quyết lui binh, trung thổ đại chiến thắng. Một mình liên tục chiến đấu ở các chiến trường 3000 bên trong. Một kiếm dám chặn trăm vạn binh. Không hề bất ngờ, Trương Bách Nhân lại nổi danh. Hơn nữa còn là gia đại danh. Đối với Trương Bách Nhân thực lực, thiên hạ khắp nơi không thể không lần thứ hai nhìn với cặp mắt khác xưa. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, một đường hướng về biên tác mà đi. Chân nhân, Trương Bách Nhân đến. Trác Quận Hầu bước chân vội vã từ trong nhà đi tới, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chân nhân lần này thật đúng là ra đại danh. Thanh danh này là thành lập ở ta nhà Hán vô số con cháu trong huyết dịch. Loại này danh tiếng không ra cũng được. Trương Bách Nhân thở dài một hơi, sau đó nhìn Trác Quận Hầu. Ta chỗ này có một số việc giao cho ngươi, ngươi cần cho ta đặt mua thỏa đáng, kính xin chân nhân dặn dò. Trác Quận Hầu lập tức nói, ta chỗ này có nhạn môn quan có được nữ quyến 10 vạn. Này chút nhân ra bên trong phụ lão, lang quân bị người đột quyết tàn sát. Nhất giới nữ lưu làm sao ở nhạn môn quan sinh tồn. Là lấy ta đem đưa vào Trác Quận. Cái kia 300,000 trong đại quân còn có chưa lập gia đình thân già, dặn dò nhanh chóng thành gia lập nghiệp. Trương Bách Nhân sau khi nói xong đi ra Trác Quận Hầu phủ đệ, tìm đất trống đem cô gái kia tự trong tay áo lộ ra ngoài giao cho Trác Quận Hầu xử trí, chính mình xoay người rời đi. Trên đường đi qua Trác Quận thời gian, cái kia nhạn môn quan 10 vạn nữ tử bỏ xuống, thông báo Trác Quận Hầu một phen sau, đi tới chính mình trang viên. Thành Nam trang viên tuy rằng không thể nói là nhân số ồn ào, nhưng cũng như cũ có không ít tôi tớ ở lại chỗ này. Trong nhà hộ viện, gặp được Trương Bách Nhân đi vào sân, đều là đầy mặt sắc mặt vui mừng dồn dập hành lễ. Bái kiến đại lão gia. Đại lão gia đã trở về. Đại lão gia thân thể an khang. Trương Bách Nhân chậm rãi đáp lễ lại, trực tiếp đi tới hậu viện nhà mình, nhìn bị băng phong ở trong ao nước ngư câu la không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Mạng của ngươi quá kỳ lạ, nghĩ muốn sống lại ngươi, không phải thiên thời địa lợi không thể, mặc dù là ta có phản dương hoa, sợ cũng khó có thể thật sự gọi ngươi kéo dài tính mạng. Vẫn cần chờ một cơ hội. Trương Bách Nhân thở dài một hơi, xoay người hướng về Trác Quận mà đi. Trương Bách Nhân mới đến Trác Quận, liền lại có tin tức truyền đến. Bách Nhân, nước đã ôn được rồi. Trương Bách Nhân vừa rồi trở lại cửa thôn, tự gặp một áo trắng mỹ nhân ngồi ngay ngắn ở cửa thôn tảng đá trên. Nhìn về phía phương Tây, gặp được Trương Bách Nhân sau lập tức đứng lên, không nhịn được nhảy cẫng hoan hô một tiếng, lập tức đón lên trước. Có bị thương không? Tiểu thương mà thôi. Trương Bách Nhân vuốt ve Trương Lệ Hoa gấm giống như tóc dài. Hai người cùng nhau đi vào trong thôn. Rửa mặt xong hết, Trương Bách Nhân ngồi trong sân lão gia trên ghế. Không nhanh không chậm lay động thân thể. Phơi nắng, Trương Lệ Hoa ngồi ở Trương Bách Nhân bên người. Lặng lặng thêu đóa hoa. Thứ hai ngày, Trương Bách Nhân bắt đầu tế luyện Chu Tiên trận đồ. Phải trong thời gian ngắn nhất triệt để đem đại địa thai màng cuối cùng hai cái tiết luyện hóa. Làm cho Chu Tiên đại trận thành hình. Thời gian hai tháng thông thả trôi qua. Lại rất nhiều gấp mật báo đem Trương Bách Nhân từ lúc ngồi bên trong thức tỉnh. Đô đốc, kinh thành khẩn cấp báo. Triều đình thánh chỉ đến. Tả Khâu Vô Kỵ nói. Mật thất hồi lâu không có vang động. Một lát sau mới gặp cửa lớn kẹt kẹt một tiếng mở ra. Trương Bách Nhân từ từ tự trong nhà đi ra. Thánh chỉ đến, Trương Bách Nhân tiếp chỉ. Có nguyệt thần chân nhân vượt qua chân trời mà đến. Trực tiếp rơi vào trước nhà gỗ. Trương Bách Nhân như núi bất động. Cái kia nguyên thần chân nhân nói. Trương Bách Nhân tự ý ra trác quận. Làm trái quân lệnh, theo luật đáng chém. Niệm trung tâm vì nước, một lòng vì quân, đặc xá tội lỗi trách, tiến hành khiển trách, như còn dám làm trái quân lệnh, đáng chém lập tức hành quyết. Một bên Phong Vũ Lôi Điện chờ bọn thị vệ đều sắc mặt cuồng biến. Trương Lệ Hoa càng là không nhịn được lên tiếng dày, đây là cái gì cho má hôn quân, đại đô đốc trung tâm cứu giá, không được bệ hạ niệm một tiếng tốt cũng cho qua. Lại còn đặc ý hàng hạ thánh chỉ truy cứu chịu tội. Đáng đời vong quốc diệt tộc. Lệ Hoa, đừng vội nói bậy. Trương Bách Nhân ngăn lại Trương Lệ Hoa, mà là đưa tay ra tiếp nhận thánh chỉ. Trương Bách Nhân tiếp chỉ. Cái kia nguyên thần chân nhân lúc này mới quay về Trương Bách Nhân làm. Lễ, gặp qua đại đô đốc, bệ hạ còn có lời muốn bàn giao. Trương Bách Nhân thu cẩn thận thánh chỉ, rửa tay lắng nghe, chỉ nghe vậy thật người nói. Trước khi đi bệ hạ nói rồi, ngày sau đại tùy diệt vong trước, đô đốc tuyệt không có thể lại ra Mạc Bắc một lần. Bây giờ đại tùy diệt vong đã là thiên định, cho dù hiên viên hoàng đế ở đời cũng vô lực xoay chuyển. Đô đốc đừng vội vì là đại tùy dựng lên tiền đồ của mình. Sau khi nói xong, nguyên thần chân nhân nhìn về phía Trương Bách Nhân, bệ hạ dụng tâm lương khổ, đại đô đốc làm lĩnh hội, ngày sau đừng vội mạo hiểm. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc. Nguyên thần chân nhân quay về mọi người ôm quyền thi lễ, nguyên thần phập phù đi xa. Ai? Trương Bách Nhân thở dài một hơi, hai mắt nhìn về phía trung thổ phương hướng. Hồi lâu vô thần, ta làm sao không biết bệ hạ khổ tâm, chẳng qua là ta nhà Hán vô số dân chúng nằm ở trong dầu sôi lửa bỏng. Nghĩ đến đây trong lòng ta liền cảm thấy được khó chịu. Nói xong, Trương Bách Nhân xoay người ngồi, ngay ngắn ở trên ghế thái sư. Trương Lệ Hoa nói, đô đốc, đừng vội bị cái kia hôn quân lừa gạt. Từ xưa tới nay thiên uy khó dò. An chi cái này có phải hay không cái kia hôn quân thủ đoạn lung lạc lòng người. Cố ý diễn như thế một màn kịch. Hạ chỉ khiển trách ngươi. Trương Bách Nhân kéo Trương Lệ Hoa bàn tay. Nhìn trong sân đi xa thị vệ. Nhưng là khẽ thở dài một hơi. Thời gian cũng mệnh vậy. Tất cả những thứ này trong lòng ta tự nhiên nắm chắc. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân nói. Triều đình có thể có mật báo truyền đến. Có, cái kia hôn quân chính mình tìm đường chết. Nói ra vô tín lật lọng. Nguyên bản lúc trước ở nhạn môn quan trên tường thành đồng ý nói các loại chỗ tốt. Bây giờ lại tất cả đều không đếm. Nhất thời trêu đến quân tâm dao động. Chỉ sợ đại tùy rời diệt vong không xa. Mấu chốt nhất là kẻ này dĩ nhiên đổi ý. Muốn ở nhắc đến Đông Trinh việc, không phải muốn tiêu diệt Cao Lệ không thể, nhất thời trêu đến đầy triều văn võ người người sợ hãi. Các phủ thị vệ binh mã đều là oán khí cuồn cuộn ngất trời. Trương Lệ Hoa trong mắt tràn đầy chế nhạo. Tìm đường chết tiểu năng thủ. Cái gì gọi là chết tiểu năng thủ? Dương Quảng chính là thiên hạ số một tìm đường chết tiểu năng thủ. Rất khó tưởng tượng, năm đó Nam Trần lại tựu như vậy hủy ở tìm đường chết tiểu năng thủ trên. Trương Lệ Hoa vì là nam hướng Trần Hậu Chủ có chút không đáng. Trong lúc nhất thời trong mắt tràn đầy thất vọng. Hả? Trương Bách Nhân cau mày, nhận lấy mật báo, nhất thời ngón tay nắm chặt, đem trang giấy nắm chặt trắng bệch. Chuyện nguyên nhân còn muốn từ Dương Huyền Cảm thời kỳ nói tới. Đơn giản tới nói, ở lúc tháng 10 Dương Quảng phản hồi Đông Đô phía sau. Đối với người ở bên cạnh nói, còn rất nhiều người ở, ý tứ nói đúng là, muốn phong thưởng người không phải số ít. Hầu thần phỏng đoán tin tức, âm thầm đem Dương Quảng ý tứ đưa ra trong cung, thông báo chúng thần, quần thần nghe xong Dương Quảng, đều là sắc mặt biến ảo chập chờn. Có người vui mừng có người buồn, kẻ hoan hỉ chính là thế gia môn phiệt chi vây cánh. Yêu sầu người vì là triều đình trung trinh chi thần, thiên tử một lời tứ mã nan truy, làm sao có thể thay đổi xoành xoạch, chẳng phải là tự tuyệt thiên hạ. Ngày thứ hai tảo triều, Tô Uy đứng ra nói, bệ hạ, đuổi luận công lao cách sự tình quá mức quá nặng, nghi thêm châm trước. Phan Tử Cái cũng đứng ra nói, mời bệ hạ thu về mệnh lệnh đã ban ra. Hạ quan cho rằng không thích hợp thất tín, bằng không nhất định có đại loạn. Nhìn phía dưới quần thần, Dương Quảng lạnh lùng nở nụ cười. Công chẳng lẽ thu rồi người ta bảo vật, cho nên mới đến vì đó van xin hộ. Lời ấy chu tâm, treo tử xây nhất thời sợ hãi, không dám ngôn ngữ. Dương Quảng keo kiệt thường quan, lúc trước bình định Dương Huyền Cảm thời gian, cần phải thụ huấn người quá nhiều, liền thay đổi trật tự, xây Tiết Húy vì là chính lục phẩm, lần Phấn Võ, Tuyên Huệ, Tuy Đức, Hoài Nhơn, Nắm Nghĩa, Phụng Thành, lập tin chờ úy, xuống dần một cấp, tướng sĩ thủ nhạn môn người vạn 7.000 người, đến là, được huân giả mới 1.500 người, đều chuẩn bình huyền cảm giác công lao. Một trận chiến được đệ nhất huân giả tiến vào một cấp. Trước tiên không nhung chật người rừng được lập tin úy. Ba trận chiến được đệ nhất huân giả đến nắm nghĩa úy. Ở được trần mà không huân giả bốn trận chiến tiến vào một cấp. Cũng không tặng, sẽ nhưng nghị phạt cao lệ. Từ là tướng sĩ không không tức giận oán. Kỳ thực Trương Bách Nhân có chút không hiểu Dương Quảng. Người nhà cũng là muốn vong tộc diệt chủng người. Này quan tước còn có cái gì dùng? Nếu có thể dùng này quan tước lôi kéo người tâm, ngươi là lượm đại tiện nghi có được hay không? Lại còn không nỡ tặng hạ tước vị. Thật sự cho rằng đại tùy vạn thế vĩnh tồn a? Nhìn trong tay tình báo, Trương Bách Nhân cũng là trong lúc nhất thời không nói gì. Căn bản cũng không biết chính mình nên nói cái gì. Ngươi nói ngươi không lôi kéo nhân tâm, chết muốn tước vị kia có ích lợi gì? Hơn nữa còn muốn trinh phạt Cao Lệ. Lần trước Cao Lệ đều kém một chút diệt quốc, kết quả bị ngươi này hôn quân một tờ chiếu thư quấy nhiễu. Chúng tướng sĩ như không nội bộ lục đục mới là lạ chứ. Đệ nhất thiên hạ tìm đường chết tiểu năng thủ, trừ Dương Quảng gia không còn có thể là ai khác. Chớ để ý hắn. Thời khắc chú ý quan trung tình báo, Trương Bách Nhân đem mật thư khép lại, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đại nội hoàng cung Vân Định Hưng thận trọng nhìn Dương Quảng. Bệ hạ, bây giờ đại tùy nguy cơ tứ phía, cái kia huân tước chính là phiêu diêu hư vô đồ vật. Nếu có thể lợi dụng huân tước thu mua nhân tâm, một lần nữa yên ổn thiên hạ, bệ hạ hà tất keo kiệt ban thưởng? Ngươi không hiểu. Dương Quảng ngồi ở trên ghế thở dài một hơi. Chấm muốn mưu tính vạn thế vương triều, kết quả bị thế gia môn phiệt ám hại, bây giờ đã vô lực xoay chuyển. Chấm như trắng trợn phong tước, chẳng phải là muốn từ trong quốc khố đào ngân lượng chân bảo, không thể được vạn thế hoàng triều. liền vì vạn thế thế gia, trong quốc khố bảo vật trẫm phải để lại cho con cháu đời sau, há có thể tùy tiện ban thưởng. Cho tới nói này thiên hạ, Dương Quảng bỗng nhiên nở nụ cười, trẫm muốn này thiên hạ để làm gì? Phủ trong kho bảo vật đầy đủ ta Dương gia ngàn năm chi hứng thú, ngàn năm phía sau lại là mặt khác một phen cách cục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.